Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2120, người biết ta tại. Ngoại trừ Công Dương Liệt không có cảm thấy bất ngờ, mặt khác thiên đế cường giả đều là con ngươi co rụt lại. Hiển nhiên bị vừa rồi một màn này kinh đến, chân thần cảnh khống chế đạo văn, loại chuyện này chưa từng nghe nói qua. Diệp Viễn vậy mà dùng đạo văn phá giải Tử Hư Thiên Đế giam cầm. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, bất quá rất nhanh, bọn hắn từng cái lắc đầu thở dài. Cái này Diệp Viễn, thật sự là đang tìm cái chết a. Coi như nắm trong tay đạo văn, thế nhưng là hai người lực lượng căn bản cũng không tại trên một cái phương diện. Diệp Viễn trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nói, ta... chính là ta, muốn đem đế cốt mang đi, trừ phi ngươi dẫm lên thi thể của ta. Đạt được đế cốt, Diệp Viễn có thể nói trải qua thiên tân vạn khổ. Đạt được đế cốt thừa nhận, Diệp Viễn chẳng khác nào là đế cốt chủ nhân. Hắn quyết không cho phép người khác đem đế cốt mang đi. Coi như đế cốt bị Kỳ Lân bộ tộc mang đi, bọn hắn cũng không có khả năng đạt được đế cốt thừa nhận. Ha ha, ngươi cho rằng có long tộc che chở, bản đế coi là thật không dám giết ngươi. Tử Hư Thiên Đế vừa mới chìm xuống lửa giận, lại lần nữa bay lên. Tiểu tử này, đơn giản chính là không biết điều. Hắn chuyển hướng Long Chỉ, trầm giọng nói, Long Chỉ, bản đế đã cho các ngươi long tộc mặt mũi. Nếu như các ngươi còn dám ngăn cản, cũng đừng trách bản đế hạ thủ vô tình. Long Tiểu Thuần nghe vậy đang muốn nói chuyện, Long Chỉ nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, trực tiếp xuất thủ đưa nàng giam cầm. Thả ta ra, Chỉ thúc, lại không buông ra, ta liền muốn khóc. Long Tiểu Thuần thét to, Long Chỉ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Long Tiểu Thuần mắt trợn trắng lên, đúng là hôn mê bất tỉnh. Long Chỉ ôm lấy ngất Long Tiểu Thuần, thản nhiên nói, Tử Hư đại nhân yên tâm. Long Chỉ không ngăn cản nữa, cùng là thiên đế cường giả, Long Chỉ phi thường rõ ràng thiên đế tôn nghiêm không thể xâm phạm. Hôm nay vì Long Tiểu Thuần, Tử Hư Thiên Đế đã là buông xuống tôn nghiêm, không cùng hắn đồng dạng so đo, nhưng nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiên đế lửa giận ai cũng không chịu đựng nổi. Thần chiến một từ hoàn toàn chính xác có thể uy hiếp được Tử Hư Thiên Đế. Thế nhưng là cũng không có khả năng để một tên thiên đế vô hạn nhượng bộ. Vì không để cho Long Tiểu Thuần hồ nháo, Long Chỉ chỉ có đưa nàng đánh ngất xỉu. Hoàn toàn chính xác, vì một cái chân thần cảnh mà phát động thần chiến. Không đáng giá. Mặc dù Long Chỉ đối với Diệp Viễn cũng hết sức tò mò, nhưng loại này lòng hiếu kỳ không đủ để hắn chết bảo đảm Diệp Viễn. Tử Hư Thiên Đế khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới. Hiện tại lên trời xuống đất cũng không có người có thể cứu ngươi. Ai nói không ai có thể cứu hắn? Ngay tại Tử Hư Thiên Đế khí thế phóng lên tận trời thời điểm, một cái nam tử áo lam chắp tay, chậm rãi từ trong hư không đi ra, ngăn tại Diệp Viễn trước người. Người đến là cái râu đẹp trung niên nhân, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, như quan công đồng dạng. Râu đẹp trung niên nhân nhìn qua hết sức bình thường, tựa như là cấp phàm nhân đồng dạng. Thế nhưng là Tử Hư Thiên Đế sắc mặt lại trước nay chưa có ngưng trọng. Nhìn thấy trung niên nhân áo lam này, Tử Hư Thiên Đế như lâm đại địch, trầm giọng nói, các hạ là người nào, chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay ta Kỳ Lân bộ tộc sự tình? Lấy thực lực của hắn vậy mà nhìn không thấu nam tử áo lam này sâu cạn. Diệp Viễn nhìn xem nam tử áo lam bóng lưng, lạnh lùng nói, người rốt cục đi ra. Nam tử áo lam không để ý đến Tử Hư Thiên Đế, mà là quay đầu kinh ngạc nói, người biết ta tại? Diệp Viễn lắc đầu, nói, không biết, nhưng là ta có thể cảm giác được có người đang nhìn chăm chú nơi này. Nam tử áo lam hơi sững sờ, gật đầu nói, khó trách sư tôn phong ngươi làm á thánh. Á thánh tên, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người một trận xôn xao, mấy đại thiên đế đều là con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người phong Diệp Viễn là á thánh là ai? Thánh tổ đại tế ti. Nam tử áo lam này vậy mà xưng hô thánh tổ đại tế ti là sư tôn. Vậy hắn thân phận đã miêu tả sinh động. Thánh tổ đại tế ti 11 đệ tử, mỗi một người đều là đại nhân vật kinh thiên động địa. Thực lực yếu nhất Hồng Linh đại tế ti đều là thiên đế hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Trước mắt vị này hiển nhiên không phải Hồng Linh đại tế ti. Nếu không Công Dương Liệt sẽ không một chút phản ứng cũng không có. Vậy người này là ai? Chính là Diệp Viễn. Lạnh như băng con người cũng là hơi co lại. Hắn đã sớm cảm ứng được có người nhìn trộm nơi này. Mà lại cỗ khí tức này, hắn có loại hết sức quen thuộc cảm giác. Cho nên, hắn mới liều mạng, cũng muốn đem đế cốt cướp về. Đem đế cốt chắp tay người khác. Không phải hắn Diệp Viễn phong cách, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Thánh tổ đại tế ti vậy mà phái đồ đệ của mình đích thân tới. Cả sự kiện bởi vì kỳ chân mà lên, đến bây giờ biến đổi bất ngờ. Mấy vị thiên đế cường giả hiện thân, cuối cùng, vậy mà kinh động đến thánh tổ đại tế ti. Công Dương Liệt cũng không có gặp qua nam tử áo lam. Bất quá hắn tầng cấp không giống với. Hiển nhiên từng có nghe thấy, từ dấu vết để lại, hắn đã đoán được nam tử áo lam thân phận, liền vội vàng khom người thi lễ nói, đại nhân chẳng lẽ là ngự thần đại tế ti? Nam tử áo lam nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, không sai, chính là bản tôn, lại là ngự thần đại tế ti. Đây chính là thánh tổ đại tế ti vị thứ 7 đồ đệ. Địa vị còn tại Hồng Linh đại tế ti phía trên a. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Ta lại có một ngày có thể nhìn thấy ngự thần đại tế ti bản tôn. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp thánh tổ đại tế ti quyết tâm a. Ngoặc kép, toàn thành cường giả yêu tộc đều là một mặt thành kính. Nhìn xem trên hư không ngự thần đại tế ti. Thánh tổ đại tế ti là tồn tại chí cao vô thượng. Đồ đệ của hắn đồng dạng cũng là có thụ cường giả yêu tộc sùng kính. Bọn hắn nhất hệ này, vì yêu tộc sáng lập vô số cường giả, cũng làm cho yêu tộc có thể sừng sững tại thông thiên giới. Nam tử áo lam này, chính là thánh tổ đại tế ti bên người cấp mặc, cũng là ngự thần đại tế ti, chỉ là cấp mặc cái này bản mệnh. Cực ít có người biết, Công Dương Liệt một mặt chấn kinh, chậm rãi quỳ xuống, nói, lão bộc Công Dương Liệt, gặp qua ngự thần đại tế ti, cấp mặc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một chỉ điểm ra, oanh, Công Dương Liệt thân hình bay ngược mà ra, oa, một ngụm phun ra máu tới, bất quá hắn vội vàng đứng lên, lại quỳ xuống, cấp mặc thản nhiên nói, phế ngươi vạn năm tu vi, quan 5000 năm cấm đoán. Đi thôi, Công Dương Liệt sắc mặt trắng bệch, thật sâu bái xuống dưới. Nói, tạ ơn ngự thần đại nhân ân không giết. Trong lòng của hắn cười khổ không thôi. Hắn coi là á thánh bất quá là thánh tổ đại tế ti tiện tay vì đó. Chỉ là chân thần cảnh, lại coi là cái gì? Thế nhưng là... Hắn thật to đánh giá thấp Diệp Viễn tại thánh tổ đại tế ti trong suy nghĩ địa vị. Ngự thần đại tế ti lần này đến đây, tuyệt đối không phải đại biểu chính hắn, mà là đại biểu thánh tổ đại tế ti. Phái ngự thần đại tế ti đến đây, ý nghĩa thế nhưng là không phải bình thường a. Đó cơ hồ tương đương thánh tổ đại tế ti đích thân tới a. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn xem một màn này, cùng là thiên đế cường giả, Công Dương Liệt ở trước mặt ngự thần đại tế ti, đơn giản như là sâu kiến đồng dạng a. Phế bỏ ngươi Tiêu Vi, nhốt ngươi cấm đoán, ngươi còn phải tạ chủ Long Ân. Bất quá mọi người trong lòng đều hiểu, Ngự Thần Đại Tế Ti tức giận là bởi vì Công Dương Liệt đắc tội Diệp Viễn, Kỳ Lân bộ tộc đại quân áp cảnh, Công Dương Liệt chẳng những không bảo vệ Á Thánh, lại còn chủ động giao ra Á Thánh, đã phạm phải trọng tội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.